Chương 2199, ngoại địch xâm lấn. Tại những ngày này, Lý Thất Dạ đều đang suy nghĩ trường sinh đan, hắn luyện một lò lại là một lò, trước mắt hắn luyện đều là thuộc về hoàng đan. Hắn luyện loại trường sinh đan cấp bậc thấp này ngoại trừ luyện tập bên ngoài, đồng thời hắn cũng là vì lò trường sinh đan tương lai có đệ cửu kiếp mà làm chuẩn bị. Tại Lý Thất Dạ lưu tại Cuồng Đình Đạo Thống suy nghĩ trường sinh đan thời điểm, Cuồng Đình Đạo Thống an bình vô sự, bốn cảnh đều là một mảnh thanh bình, tất cả môn phái thế gia đều không chiến sự, có thể nói là thái bình thịnh thế. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Cuồng Đình Đạo Thống thanh bình vô sự thời điểm, đột nhiên tại Hoàng Đình bầu trời lập tức nổ tung, ngay sau đó nghe được phanh một tiếng, tựa như là có một cái cự toản trong một chớp mắt đem hư không cho chui phá một dạng. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp tại phá toái hư không chỗ, xuất hiện một chi đội ngũ cường đại vô cùng, bị tập kích, bị tập kích, bị tập kích. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Đình âm thanh cảnh báo vang lên, keng, keng, keng gấp rút vô cùng cảnh báo thanh âm vang vọng thiên địa, ngoại địch xâm lấn. Ngay một khắc này trong Hoàng Đình có lão tổ kinh hãi, thét dài một tiếng, trong một chớp mắt mang theo môn hạ đệ tử thủ vững cương vị, chuẩn bị chiến đấu, đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Làm Hoàng đế Vương Hàm cũng giật nảy cả mình, lập tức hạ lệnh tất cả quân đoàn, các đệ tử tiến vào trạng thái thời gian chiến tranh. Oanh, oanh, oanh, liền ngay trong chớp mắt này, một chi thiết kỵ từ trên trời giáng xuống, nghiền nát hư không, có được vô địch chi uy. Chi thiết kỵ này mấy ngàn người chi chúng, mà lại đều là cường giả trong cường giả, trong đó có không ít lại còn là chân thần. Hoa một tiếng vang lên, chỉ gặp chi thiết kỵ này chính là từng mặt tinh kỳ mở ra, cùng vũ bay lên. Cái này từng mặt tinh kỳ đều là không giống với, có theo bàn long, có là có theo âm dương, có là theo thọ đồ, dương minh giáo, bàn long đạo thống, chu tương võ đình. Nhìn thấy từng mặt chiến kỳ này, có lão tổ sắc mặt hải nhiên đại biến, lập tức liều mạng kéo vang cảnh báo, quát to, xâm lấn, vạn thống giới xâm lấn, chung cực cảnh giới, chung cực cảnh giới. Trong hoàng đình có ngàn vạn nhân khẩu, phàm nhân tu sĩ đều có, tại dưới ban ngày ban mặt này. Đột nhiên có ngoại địch xâm lấn, lập tức đem tất cả mọi người dọa mộng, ngay cả không ít có kiến thức cường giả đều lập tức dọa mộng, Dương Minh Giáo, Bàn Long Đạo Thống, Chu Tương Võ Đình. Tất cả mọi người mộng, thậm chí có lão tổ nói ra, tại sao lại muốn tới tiến đánh chúng ta, không phải đã sớm đã đạt thành hiệp nghị đình chiến sao, đột nhiên có ngoại địch xâm lấn, lập tức để Cuồng Đình Đạo Thống rất nhiều người đều mộng, bởi vì những này đều không phải là Cuồng Đình Đạo Thống môn phái thế gia. Những binh mã đột nhiên xuất hiện này chính là thuộc về vạn thống giới những đạo thống khác binh mã, mà lại đều là đạo thống thập phần cường đại. Từ khi năm đó huyết vệ cuồng triều kết thúc về sau, Cuồng Đình Đạo Thống vẫn phong bế sơn môn, sẽ không tiếp tục cùng vạn thống giới bất luận đạo thống nào vãng lai, hưu sinh dưỡng tức. Có thể nói cái này từng cái thời đại trôi qua, Cuồng Đình Đạo Thống là bình an vô sự, cùng ngoại giới bất luận đạo thống nào đều không có ân oán tranh chấp. Hiện tại đột nhiên, vạn thống giới những đạo thống khác, hơn nữa còn không phải chỉ có một hai cái đạo thống, lập tức xâm lấn Cuồng Đình Đạo Thống, này làm sao không để cho trong Cuồng Đình Đạo Thống tất cả mọi người lập tức mộng đâu. Xong, trong chớp mắt này, chi thiết kỵ này hướng Hoàng Cung phương hướng trùng sát mà đến, chuẩn xác hơn nói, bọn hắn hướng Cuồng Đình Đạo Thống đạo nguyên phương hướng trùng sát mà tới. Chi thiết kỵ này 10 phần tinh nhuệ, cũng là 10 phần hung mãnh, bọn hắn đều là cường giả, do từng tôn chân thần tự mình xuất lĩnh, có quét ngang cửu thiên thập địa chi thế. Chi thiết kỵ này cường giả, muôn hình muôn vẻ, đến từ riêng phần mình đạo thống, trong bọn họ có người là toàn thân hỏa diễm trùng thiên, đây là hỏa tộc cường giả, cũng có người là có được hàng trăm vạn cánh tay, có thể kình thiên phách địa, đây là bát tí tộc chân thần, cũng có là Phật quan phổ chiếu, có làm cho không người nào có thể ngăn cản mị lực. Chi này vạn thống giới liên quân không chỉ là đến từ vạn thống giới các đại đạo thống, cũng tới từ tại các đại chủng tộc, tại tam tiên giới, có loại tộc ngàn vạn. Muôn hình muôn vẻ chủng tộc đều có, bất quá chân chính trải rộng tam tiên giới chủng tộc cũng không nhiều, như nhân tộc chính là trải rộng tam tiên giới chủng tộc, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có hỏa tộc, bát tí tộc, thiên phật tộc, vân vân. Giết, đối mặt liên quân xâm lấn bay thẳng mà đến, Cuồng Đình Đạo Thống tất cả cường giả lão tổ đều thủ vững cương vị của mình, cùng hống một tiếng, đánh phía trùng sát đi lên liên quân. A, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết chập trùng không dứt, máu tươi bắn tung tóe. Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử mặc dù thề sống chết thủ hộ gia viên của mình, nhưng là căn bản là ngăn không được liên quân thiết kỵ. Liên quân thiết kỵ tiến nhanh mà vào, phá sinh thế như, những nơi đi qua, chính là công phá cái này đến cái khác cửa ải. Cuồng Đình Đạo Thống vốn là đã suy sụp, căn bản là ngăn không được một chi liên quân tinh nhuệ có chuẩn bị mà đến này, càng quan trọng hơn là, chi quân đội này bọn hắn cũng không công chiếm bất luận cái gì thổ địa, bọn hắn tiến nhanh mà vào, trực tiếp giết ra một con đường máu, hướng cùng đình đạo thống đạo nguyên phương hướng trùng sát mà đi. Không hề nghi ngờ, chi vạn thống giới liên quân này mục tiêu rất rõ ràng, bọn hắn là muốn cưỡng ép công chiếm cùng đình đạo thống đạo nguyên. Đối với một cái đạo thống tới nói, nếu như mình đạo nguyên đều bị công chiếm, như vậy đạo thống này liền thật là xong, liền thật là triệt để bị địch nhân chiếm lĩnh. Giết, quản chi biết rõ không địch lại chi liên quân này, cùng đình đạo thống đệ tử cường giả tổ chức một vòng lại một vòng chống cự, thượng bộ, thánh viện, sở doanh quân đoàn cũng đều nhao nhao ngay đầu tiên đến trợ giúp. Tại trước mắt chính mình đạo thống tồn vong, tất cả quyền thế tranh đấu đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa, nếu như cùng đình đạo thống xong, tất cả môn phái thế gia đều xong. Đến lúc đó liền rốt cuộc không có cái gọi là thượng bộ, thánh viện, sở doanh. A, sát phạt thanh âm, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hoàng đình, cái này đến cái khác cuồng đình đạo thống đệ tử ngã xuống, lại có cái này đến cái khác cuồng đình đạo thống đệ tử trùng sát đi lên, nhưng cuối cùng là cuồng đình đạo thống đệ tử cường giả đều liều mạng giết đi lên, một nhóm lại một nhóm đệ tử lấy huyết nhục chi khu của mình đi ngăn trở địch nhân con đường, nhưng vẫn là ngăn không được địch nhân thế công, ở thời điểm này. Liên quân thế như trẻ tre, tiến nhanh mà vào, giết đến hoàng đình là ngựa xa người ngã. Mặc dù nói chi liên quân này chỉ có mấy ngàn người, nhưng đều là cường giả trong cường giả, trong đó có không ít là chân thần, đệ tử trong cuồng đình đạo thống làm sao có thể chống đỡ được bọn hắn đâu. Tại trong chi liên quân này, có mấy vị chân thần là đặc biệt cường đại, trong đó có một cái đầu đà, đầu tóc trắng xóa, mục thiện mi từ, lưng đeo một cái cự thuẫn, nhưng là hắn lại là mười phần vô địch. Cả người tựa như là một tòa nhấp nhô thái sơn một dạng, tiếng oanh minh bên trong, hắn va chạm mà đến, phá hủy kéo hủ. Còn có một cái chính là thiên thủ vạn tý, mỗi một cánh tay nắm lấy một thanh bảo vật, khi hắn xuất thủ trong nháy mắt, chính là trăm ngàn vạn kiện bảo vật đồng thời đánh xuống, tại dưới uy lực kinh khủng như thế, lại có người nào có thế cản, tại hai người bọn họ một ngựa lập tức phía dưới, đem cuồng đình đạo thống giết đến ngựa xa người ngã, bọn hắn cả chi liên quân thế như trẻ tre, tiến nhanh mà vào. Thẳng hướng cuồng đình đạo thống đạo nguyên, keng, keng, keng ở thời điểm này, cuồng đình đạo thống cảnh báo một trận lại một trận vang lên, vô cùng gấp rút, toàn bộ cuồng đình đạo thống báo nguy, chớ có càng rỡ, trong chớp mắt này, Lý Khiêm một tiếng gầm điên cuồng vang lên, chỉ gặp Lý Khiêm mang theo cuồng đình đạo thống thủ hộ giả phóng lên tận trời, keng một tiếng, kiếm trận oanh thiên, trong một chớp mắt thẳng oanh mà xuống, máu tươi bắn tung tóe, một hơi giết địch quân mười mấy cái cường giả. Lúc này mới thoáng chậm ở địch nhân thế công, Dương Minh Tu Đà, Vạn Tý Thiên Vương, các ngươi vì sao xâm lấn chúng ta cuồng đình đạo thống, không nên quên chúng ta cuồng đình đạo thống cùng vạn thống giới các đại đạo thống hiệp nghị. Lý Khiêm sắc mặt băng lãnh, hú dài nói, người khác không nhận ra từng tôn chân thần trong liên quân, nhưng là Lý Khiêm lại nhận được, hắn một ngụm liền gọi ra trong đó hai vị chân thần thống lĩnh đội ngũ cường đại nhất cũng là, ha ha, Lý Khiêm, ngươi còn sống nha, vậy liền không còn gì tốt hơn. Lúc này đầu đà mặt mũi hiền lành kia hừ lạnh một tiếng, các ngươi cuồng đình đạo thống còn có mặt mũi sách năm đó hiệp nghị. Hắc, hắc, hắc, năm đó hiệp nghị đã vô hiệu. Lão nhân thiên thủ vạn tý kia hừ lạnh một tiếng, quát lạnh nói, vạn tý thiên vương, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Khiêm sầm mặt lại, nói ra, năm đó sư tôn ta cùng chư vị đạo thống ký hiệp nghị, chính là giấy trắng mực đen, đây là không sai, nhưng... là các ngươi cuồng đình đạo thống xé bỏ phần hiệp nghị này. Vị này vạn tý thiên vương lạnh giọng nói, lời này là ý gì? Lý Khiêm lập tức cũng là không hiểu ra sao, từ khi cuồng đình đạo thống phong bế sơn môn đến nay, bọn hắn cuồng đình đạo thống liền rốt cuộc không cùng bất luận đạo thống nào vãng lai qua. Lý Khiêm, nếu như các ngươi cuồng đình đạo thống muốn lắng lại lần phong ba này, đầu tiên muốn làm chính là giao ra cuồng huyết tam thần, nếu không tất cả đều là nói suông. Ở thời điểm này, liên quân bên trong đi ra một vị lão giả này thánh quang bừng bừng, chân khí thét dài, thực lực hết sức kinh người. Minh Tổ, nhìn thấy vị lão nhân này, Lý Khiêm không mất cung kính, ôm quyền nói, lần này, chỉ sợ chúng ta phục ngưu đạo thống cũng không giúp được các ngươi, nếu như muốn cuồng đình đạo thống miễn ở tai họa ngập đầu, đầu tiên là muốn giao ra cuồng huyết tam thần, nếu không liên quân sẽ chỉ công phá các ngươi đạo nguyên. Lão nhân này chậm chậm nói, nguyên lai vị lão nhân này chính là vạn thống giới phục ngưu đạo thống một vị thập phần cường đại lão tổ, vị lão tổ này được người tôn xưng là phục ngưu minh tổ, năm đó cuồng đình đạo thống huyết vệ cuồng triều, Thiên Đức Chân Thần dẫn theo Cuồng Đình đạo thống chinh chiến bát phương, có thể nói là đem vạn thống giới tất cả đạo thống đều đắc tội, cũng chính bởi vì vậy mới có thể được người xưng là ma giáo, người người kêu giết. Về sau Tu La chiến thiên thanh lý môn hộ, lắng lại trận sóng gió này, hướng vạn thống giới tất cả đạo thống đã đạt thành hiệp nghị, lần này Cuồng Đình đạo thống có thể cùng vạn thống giới tất cả đạo thống đạt thành hiệp nghị, ngoại trừ Tu La chiến thiên có đầy đủ thành ý cùng bản thân hắn đủ cường đại bên ngoài. Còn có một nguyên nhân chính là Phục Ngưu đạo thống ở trong đó hòa giải, Phục Ngưu đạo thống tại toàn tâm toàn lực trợ giúp Cuồng Đình đạo thống, này mới khiến Cuồng Đình đạo thống vượt qua lần này nguy cơ, mà lại lần này trong hiệp nghị, Phục Ngưu đạo thống chính là làm người bảo đảm. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Khiêm gặp được Phục Ngưu Minh Tổ thời điểm, là đặc biệt cung kính, bởi vì bọn hắn Phục Ngưu đạo thống đối với Cuồng Đình đạo thống có ân, năm đó hòa giải Phục Ngưu Minh Tổ ra khí lực rất lớn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.